Cửu Tiêu, chương 507, Đại gia phong phạm. Góc truyện audio.com. Chấm, tiên tử diệu thủ trừ ôn, công đức vô lượng, hôm nay tiểu tiên tử chỉ ôn sự tình truyền ra, thế gian sợ là lại phải thêm một cái tiểu cổ thông. Tiên tử không những luyện đan chỉ ôn, cứu được bách tính, càng miễn đi ta tức ra một phen sát nghiệt, đan dược phân phát đằng sau, rất nhanh toàn thành mấy vạn bách tính, liền đều là đã khu trừ ôn khí. Không chỉ có như vậy, chính là trong đó một chút người trọng thương, người yếu, có thể là người nguyên bản liền có bệnh tật, bây giờ ăn vào đan thủy đằng sau, thế mà cũng lại phục sinh cơ, chỉ cảm thấy thân thể khỏe mạnh, tràn đầy khí lực, cảm thấy ngạc nhiên, không cần phải nhiều lời, vui lòng phục tùng, quỳ bái, thật đem tiểu Lý Nhi trở thành hạ phàm tiên tử. Về phần tức ra, càng đem tiểu Lý Nhi trở thành bất thế kỳ tài. Trong lời nói, ngạc nhiên tán thưởng, nói nàng là một cái tiểu cổ thông, không biết là thật là giả, bất quá nàng luyện đan cứu người, cũng không cần thiết tức ra động thủ giết người. Trong lòng đúng là thật cảm kích, ngược lại là tiểu Lý Nhi, gặp dân chúng trong thành đều đã được cứu, trên mặt cũng gặp vui mừng, thế nhưng là nàng lại không nhịn được nhiều người như vậy khen. Rất là không có ý tứ. Tiếng Như Văn nhuế cảm ơn vài câu đằng sau, liền núp ở Phương Quý bên người, mắc cỡ đỏ mặt, không dám ngẩng đầu, mà lúc này Phương Quý, sắc mặt nhưng cũng rất là phức tạp, giống hắn dạng này tính tình, thế mà không có thừa cơ nhảy ra tự biên tự diễn. Lớn ôm đầu ngọn gió, mà là thành thật ngốc tại tiểu Lý Nhi bên người. Đối với đám người khích lệ tiểu Lý Nhi lời nói, thậm chí là toàn thành bách tính kia lời cảm kích, đều mắt điếc tai ngơ, liền ngay cả Tức Cửu Chiêu đều cảm thấy có chút hiếu kỳ. Nghĩ thầm hắn thế mà không có mượn đầu ngọn gió này vượt trên ta. Chẳng lẽ là trong lúc bỗng nhiên đổi tính, công tử, chúng ta đã dò xét qua, cũng liền vào lúc này, trong hư không nơi xa có người vội vã bước trên mây mà đến. Chính là Tức gia hai vị tộc nhân. Đi vào nơi đây, liền đi về phía trước lễ, đồng thời hướng tiểu Lý Nhi cùng Phương Quý cũng được thi lễ. Lúc này mới hồi bẩm nói, chúng ta phụng công tử chi mệnh, hướng phía trước dò xét, quả như công tử lời nói, náo lên ôn tình chi địa, không chỉ có tòa thành trì này, tả hữu mấy cái thôn xóm, có thể là phía trước ba dặm bên ngoài một tòa thành trì khác, có thể là người đầy thôn. Đều là đã bị quỷ thần tàn sát, nuốt không còn, phàm may mắn tồn người tụ tập, đều là dịch bệnh nổi lên bốn phía. Tức Cửu Chiêu nghe vậy, sắc mặt liền không khỏi ngưng trọng mấy phần, bọn hắn dừng lại ở đây thành luyện đan cứu người. Trước sau đã gần đến một ngày thời gian trôi qua, tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi, hắn liền đã sớm phái ra bọn thủ hạ, bốn chỗ dò xét xung quanh tình thế. Bây giờ xem ra, ngược lại cùng lúc trước hắn đoán một dạng, bây giờ tòa thành này, chỉ là bọn hắn đụng phải, nhưng tại địa phương khác, vẫn có thật nhiều bị quỷ thần tàn phá bừa bãi, đã dẫn phát ôn tình, càng đi Tây Nam đi, liền càng nhiều. Tức công tử, ngươi không cần phải lo lắng. Cũng vào lúc này, Phương Quý bên người tiểu Lý Nhi nghe Tức gia hộ vệ lời nói, liền đã minh bài Tức Cửu Chiêu lo lắng. Nhẹ nhàng hướng hắn mở miệng nói, ta luyện đan dược, nếu là có thể trị một loại ôn khí này mà nói. Vậy mặt khác ôn khí, hẳn là cũng có thể trị tất cả ôn khí. Tức Cửu Chiêu nghe nói lời ấy, lập tức đầy mặt kinh hỉ, kích động có chút khó mà tự kiềm chế. Mặt khác chư vị Tức gia tộc nhân, cũng đều là khó có thể tin hướng về tiểu Lý Nhi nhìn lại. Ngạc nhiên khó tả, chỉ quỷ thần chi ôn, hiếm thấy nhất chính là phồn khóa phức tạp, khó mà làm rõ, quỷ thần sinh tại uế vật, mỗi một cái đều không giống nhau, có khả năng đưa tới ôn khí, tự cũng khác biệt, nếu chỉ trị một cái quỷ thần đưa tới ôn khí, vậy liền nhằm vào nó bệnh dịch đặc điểm, luyện một loại đan là được, thế nhưng là như muốn trị một cái khác quỷ thần đưa tới ôn khí. Liền muốn một lần nữa nghiên cứu, một lần nữa luyện đan, như vậy lật phục điệp ra, vậy liền thành một cái đại phiền toái. nhất là bây giờ Vĩnh Châu, không biết có bao nhiêu quỷ thần ma loạn, cũng không biết trong từng trận đại loạn này, nảy sinh bao nhiêu quỷ thần mới, bọn chúng có khả năng đưa tới tình hình bệnh dịch, đơn giản liền không cách nào tưởng tượng, đối mặt phức tạp như vậy cục diện, ai có thể một khắc không ngừng, nghiên cứu các loại tình hình bệnh dịch, lại một khắc không ngừng luyện ra đan dược mới đến nhằm vào. Cái này cần khổng lồ cỡ nào nhân lực cùng vật lực. Đối mặt quỷ thần ôn khí, để cho người ta tuyệt vọng chỗ cũng ở nơi đây. Một khi tạo thành bực này cục diện, sợ là toàn bộ Bắc vực đan đạo tiên môn đều đã tới. Đều không làm nên chuyện gì. Thế nhưng là bây giờ, Tiểu Lý Nhi lại nhẹ nhàng một câu, liền giải quyết vấn đề khó khăn lớn nhất này. Cái này khiến bọn hắn đường đường người trong tu hành, nhìn xem Tiểu Lý Nhi, đều giống như phàm nhân nhìn xem tiên tử bình thường, đã là khó có thể tin, lại là ngạc nhiên không thôi. Trong lúc nhất thời thật đúng là đây là nơi nào tiên tử hạ phàm. Phổ độ thế nhân tới, nhanh, việc này không nên chậm trễ. Giải thành này ôn khí đằng sau, tiểu tiên tử luyện được đan dược, còn dư hơn 30 mai. Các ngươi lại tiến đến tứ phương, dùng những đan dược này cho bọn hắn trị ôn. Phân phát hoàn tất, nhìn xem bọn hắn uống vào, lại gấp trở về, một bên tức ra đan sư, lập tức phân phó tức ra một đám hộ vệ, tại trên sự tình trị ôn, hắn chính là đan sư, càng thêm am hiểu, thậm chí đều không cần thông qua thức cửu chiêu đến hạ lệnh. Những thị vệ kia cũng biết nặng nhẹ, lập tức đáp ứng xuống, mang theo đan dược, đằng vân mà đi, tiểu tiên tử, lại đến nghỉ ngơi. Bây giờ trong ao, ngược lại chỉ còn lại tức cửu chiêu cùng họ Lưu đan sư. Tức ra hai vị trưởng lão, còn có Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi bọn người. Bọn hắn tạm thời vô sự, liền mời Tiểu Lý Nhi cùng Phương Quý, nhập trong pháp chu ngồi. Tức ra một vị trưởng lão, tự mình đi nấu đan trà tới. Chén thứ nhất liền cho Tiểu Lý Nhi, chén thứ hai cho Phương Quý, chén thứ ba mới cho nhà mình công tử. Cùng một chỗ làm sơ nghỉ ngơi. Tiểu tiên tử, có lẽ ngươi đã đoán được ta muốn nói gì. Uống qua trà về sau, tức cửu chiêu bỗng nhiên nhìn qua Tiểu Lý Nhi, nhẹ giọng mở miệng nói. Ngươi luyện đan, thần dị phi thường, chúng ta trị thành này ôn khí. Còn thừa đan dược, còn có thể trị chung quanh nơi này thành trần ôn khí. Bất quá, bây giờ Vĩnh Châu quỷ thần tàn phá bừa bãi, đã mạn hướng xung quanh. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ không chỉ có là nơi đây, bây giờ toàn bộ Vĩnh Châu, rất là Viễn Châu, cũng đều có ôn khí lưu truyền. Bên cạnh đan sư, nhẹ gật đầu, nói, kể từ đó, đem cần càng nhiều đan dược, rất nhiều, ta hiểu được. Tiểu Lý Nhi nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, buông xuống trong tay chén trà, nói, chỉ cần có đầy đủ mẫu đan dược liệu. Ta hẳn là có thể luyện ra càng nhiều giải ôn đan đến. Sau đó còn muốn bình tĩnh công tử mang theo những đan dược này. Chạy tới tứ phương, phân cho, không trị, cũng liền vào lúc này. Một mực trầm mặc ít nói Phương Quý, bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, quay đầu hướng hắn nhìn lại. Liền ngay cả Tiểu Lý Nhi, cũng là nao, tựa hồ có chút không hiểu nhìn xem Phương Quý, luyện nhiều như vậy đan, đã rất tốt à, Phương Quý cũng không ngẩng đầu lên. Buồn nói, trước đó các ngươi nói muốn giết người thành này, chúng ta không để ý tới, cho nên Sửu Ngư Nhi liền luyện nhiều như vậy đan dược. Cho bọn hắn chữa cho tốt à, kết quả các ngươi còn nói toàn bộ Vĩnh Châu đều có ôn khí. Muốn hết chúng ta tới luyện, chúng ta chính là có. Sao có thể luyện nhiều như vậy? Cho nên a, không chị. Chị thành này là đủ rồi. Mặt khác để cho người khác nghĩ biện pháp. Người cái này, tức cửu chiêu bọn người nghe, đều là rất là không hiểu. Lúc đầu bọn hắn gặp chị ôn vô vọng, đưa ra muốn giết hết trong thành này bách tính lúc, là Phương Quý biểu hiện cực kỳ không muốn. Nhưng hôm nay, đã có thần dị đan phương, có thể chị đi tất cả ôn khí này. Tại sao lại bỗng nhiên là hắn nhảy ra ngoài, biểu thị phản đối, thay đổi thất thường, không có để cho người ta khí muộn. Tức Cửu Chiêu lông mày đã nhíu lại. Một bên đan sư bận bịu cười nói. Phương đạo hữu, luyện đan dùng vật, chúng ta luyện đan dùng đồ vật. Ngươi bồi nổi sao? Phương Quý bỗng nhiên trừng mắt nhìn, lạnh lùng nói với đan sư kia một câu. Đan sư kia lập tức nghẹn lời, mặc dù không hiểu ý gì, nhưng gặp hắn thật nổi giận, lại không thật nhiều nói. Lại là bên cạnh Tiểu Lý Nhi, gặp Phương Quý cái dạng này, nhỏ giọng hướng hắn khuyên nhủ. Phương Quý ca ca, chúng ta muốn cứu người, cứu cái quỷ người. Phương Quý bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nổi giận đùng đùng nói. Ngươi cho rằng ngươi là thế nào luyện đan? Ta không biết. Tiểu Lý Nhi lập tức lấy làm kinh hãi, có chút trầm mặc lại. Mà Tức Cửu Chiêu cùng đan sư kia, trưởng lão, không biết ý gì, càng là nhất thời chưa từng mở miệng. Trong sân bầu không khí, không hiểu bắt đầu có vẻ hơi kiềm chế. Đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều không dám lên tiếng. Đang lúc Tức Cửu Chiêu đã không nhịn được muốn đánh vỡ yên lặng hỏi một chút lúc, Tiểu Lý Nhi bỗng nhiên nói khẽ, Phương Quý ca ca, ngươi có thể theo giúp ta ra ngoài đi một chút không? Một bên ngồi Phương Quý, do dự một chút, đứng lên, hai người cùng rời đi Pháp Chu, đến phía dưới thành trì đi. Tức Cửu Chiêu bọn người đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Đều mười phần không hiểu, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi hai cái ghìm xuống đám mây. Đi tại trong thành này. Chỉ gặp trong thành này bách tính, đã đều có rất nhiều sinh khí. Bây giờ bóng đêm mặc dù đã giáng lâm, nhưng cũng đều không có đi nghỉ ngơi. Có người tại xe đẩy vận đất, giúp đỡ thu liễm những người chết kia thi hài. Có người tại tu sửa sụp đổ phòng ốc, an trí phụ nữ trẻ em. Có người triệu tập nhân thủ, hầm đồ ăn nấu cháo, phân cho toàn thành người không cách nào trở về nhà. Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi hai người từ trong thành đi qua. Ăn mặc lộng lẫy, khí độ bất phàm, tựa như xuống phàm trần tiên đồng ngọc nữ. Trong thành này bách tính gặp, đều là kính sợ mà mừng rỡ nhìn xem bọn hắn. Mặc dù không có lại quỳ, nhưng lại cả đám đều hướng bọn hắn cười. Đi tại trong thành lúc, còn có một tiểu nha đầu béo ị, cho Tiểu Lý Nhi một chuỗi mứt quả, một cái run rẩy lão đầu tử. Cho Phương Quý một nồi lợn kho đầu thịt. Phương Quý ca ca, ta muốn cứu người. Tiểu Lý Nhi cầm trong tay mứt quả, từ từ đi hồi lâu, mới ngẩng đầu hướng Phương Quý cười, nói, cha hắn từ nhỏ đã cho ta giảng thật nhiều đạo lý cùng quy củ. Ta đều không nhớ được, nhưng hắn tại ta lúc còn rất nhỏ, đã từng cho ta giảng, người trong tu hành, chính là muốn che chở phàm tục. Cứu chữa bách tính, đạo lý như vậy, ta rất ưa thích, thế nhưng là tuổi tác cao. Hắn liền không cho ta giảng nha, nhưng ta nhớ kỹ, vẫn luôn không có quên. Trước ngươi hỏi ta cái gì là đại gia phong phạm, ta cũng không nói được, nhưng ta cảm thấy, phù nguy trợ yếu, hộ một phương bách tính. Đây mới thật sự là đại gia phong phạm, ta trong thôn đi ra, nào hiểu các ngươi những đại gia phong phạm này. Phương Quý một mực buồn buồn không lên tiếng, hai cánh tay ôm nồi thịt đầu heo kia tản bộ, cho đến lúc này mới ngẩng đầu lên, thần sắc vào lúc này, cũng có chút không hiểu uốn lượn, thậm chí là sợ sệt, hai mắt nhìn chừng chừng lấy Tiểu Lý Nhi, người sẽ chết sao? Tiểu Lý Nhi nghe, cúi đầu, sắc mặt ngược lại hình như có chút vui vẻ, một lát nữa, mới lắc đầu nói, sẽ không, thế nhưng là... Phương Quý có chút khó khăn, nắm lấy Tiểu Lý Nhi tay, nhìn nàng trên đầu ngón tay vết thương, sẽ đau không, đây cũng là có một chút, Tiểu Lý Nhi bị Phương Quý nắm lấy tay, mặt đã đỏ thấu, thành thành thật thật trả lời, nhưng nàng lập tức lại bồi thêm một câu, thế nhưng là có thể cứu những người này, trong lòng ta vui vẻ, cách chương.